sinh dìu dắt bước chân đời nhân chứng. Với trái tim rừng cháy khát khao tình yêu mến, ta gieo tin mừng của trời cho nhau yêu đời yêu người. Hạt mầm tin yêu từ ta nuôi, ngày ngày đơm bông và kết trái. Tìm yêu mến, ta gieo tin mừng của trời cho nhau yêu đời yêu người. Dìu dắt bước chân đời nhân chứng, với trái tim rừng cháy khát khao tìm yêu mến, ta gieo tin mừng của trời cho nhau yêu đời yêu người. Hạt mầm tin yêu từ ta nuôi, ngày ngày đơm bông và kết trái. Tìm yêu mến, ta gieo tin mừng của trời.